Chương 377, rơi mì nạ tổ phía sau lại là quá trớn môn sao. Phòng đồ uống lạnh tường có phân nửa đều là trong suốt thủy tinh, ngồi ở vị trí này, có thể rõ ràng thấy đi qua nơi này đoàn người. Trong vòng nửa giờ, đã có 4-5 vi trang phục khêu gợi đại gò đồng đảo bô mỹ nữ đưa tới hắn chú ý hắc hắc, liền chuyên gia tất cả nói, nam nhân mỗi ngày xem mỹ nữ 10 phút, bình quân tăng thọ 45 năm. Lại ăn hai khối điểm tâm, Lưu Húc ánh mắt trong lúc vô ý bắt được một bóng hình xinh đẹp. Hắn thấy mại nhỏ vụn bước chân, đang không nhanh không chậm đâm đầu đi tới tổ trọng án tổ trưởng Đường Giao. Hôm nay nàng mặc cả người màu trắng sáo trang, như vân tóc dài đè nặng thật to không rối tung ở đầu vai, tỉ mỉ sửa chữa qua trên gương mặt tươi cười lại bắn ra thiếu phụ độc hưu chính là thành thục sáng bóng, thật to tròn con mắt ở lông mi thật dài dưới bắn ra không kềm chế được ánh mắt. Vô tình gặp được giai nhân, Lưu Húc đương nhiên không phải sẽ bỏ qua cơ hội này, trong tay dẫn theo mới vừa lấy lòng lễ vật, hướng phía Đường Giao đi tới. Lưu Húc đi tới Đường Giao trước mặt, cười nói, Lộ tổ trưởng, chào ngươi, không ngờ tới trùng hợp như vậy, cư nhiên ở chỗ này gặp ngươi. Đường Giao dừng bước chân lại, mang theo một vẻ kinh ngạc, cau mày nói, đúng á, thật là tấu xảo. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hắc, thật có tính cách. Lưu Húc cười hắc hắc, đi theo. Rất nhanh hai người liền đi tới thương trường tĩnh lặng một góc ịt cạ cụ. Ngươi đi theo ta cái gì ta cũng đi bên này. Ngươi Đường Giao hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Nàng là hướng hầm đậu xe phương hướng đi, vừa xong hổng cổng, Đường Giao tìm hổng cổng bằng hữu mượn một chiếc xe thay đi bộ. Nhìn ngươi làm sao còn cùng Đường Giao biết Lưu Húc là tới du lịch, cho nên hắn sẽ không có xe mới đúng. Bãi đỗ xe. Cửa thang máy xuất hiện một cô thiếu nữ, phiêu nhiên tóc dài, mắt to linh động rất là thanh thuần động lòng người. Lưu Húc theo đi theo Đường Giao phía sau, nhưng là lại liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ thân phận. Nghiêu Địch cái này không phải đại lục nữ minh tinh Nghiêu Địch. Lưu Húc phát hiện Nghiêu Địch nhìn chung quanh một cái lần, tựa hồ đang tìm người. Theo ánh mắt của nàng, Lưu Húc phát hiện bãi đỗ xe một cái mang đồng cầu mạo nam nhân, hắn đang đứng ở một chiếc xe có rèm che bên cạnh sông Nghiêu Địch vẫy tay. Tuy nói người nam nhân kia mang mũ lưỡi chai che khuất hơn nửa khuôn mặt, cũng đeo khẩu trang, nhưng là cái kia ánh mắt lại là rất đặc biệt. Cho nên Lưu Húc đoán được thân phận của hắn, đồng dạng là một cái đại lục nam diễn viên, Văn Trường. Lão bà hắn vẫn còn ở cứ đâu, lại là hắn một nghèo hai trắng cùng hắn, hắn làm sao biết như vậy ăn cây táo, rào cây sung, cùng Liêu Địch cảo thượng liêu. Đối với cái này loại người, ngay cả Lưu Húc đều thấy nhíu chặt mày lên. Văn Trương tinh lộ, có thể nói là gặp phải lão bà hắn phía sau mới bắt đầu xuôi gió xuôi nước, năm đó cũng không biết tiểu tử này là làm sao dê tở ra kho y chù nở dê vây đuổi tới lão bà hắn mà ở gì, muốn nói mà ở gì năm đó nhưng là hồng vô cùng trong chốc lát, bảo mật biện pháp làm rất đủ. Đột nhiên tuyên bố cùng Văn Trương kết hôn, hoành động toàn bộ giới giải trí, các lộ truyền thông dồn dập sử dụng gả cho cái từ hối này, để hình dung bọn họ kết hợp. Đích thật là gả cho, năm đó Văn Trương không có danh tiếng gì, không có đại nhẫn kim cương, không có hôn lễ, thậm chí ngay cả phòng ở đều là mã ở gì chính mình xuất tiền túi mua, càng khiến người ta khó tin là, bọn họ là ti đệ luyến, trên lệch chọn 7 tuổi. Sau khi kết hôn, mã ở gì lui khỏi vị trí phía sau màn, đem tất cả nhân mạch quan hệ cùng tài nguyên toàn bộ cho hắn, Văn Trương sự nghiệp một đường tăng vọt, hai người sinh dưới một cả mỉ thời, bây giờ, mà ở gì lần nữa mang thai, có hy vọng nhi nữ song toàn. Nhìn qua, cái này là một đôi nam chủ ngoại nữ chủ nội hạnh phúc vợ chồng son. Mà Văn Trương tiểu tử này mấy năm này đỏ lên phía sau liền ngạo mạn, đại bài tỏ ra gọi một cái quá độ. Bất quá, người đỏ, ngạo mạn chút cũng là bình thường, đại thể đỏ minh tinh cuồng vọng cao ngạo, có thể cái kia tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến tinh lộ phát triển, miễn là không thái quá. Cái này cùng quá trớn có thể là hai chuyện khác nhau, cùng lao bà vẫn còn ở cứ tiểu gia quỹ, càng là hai chuyện khác nhau. Phải biết rằng, cái này Văn Trương ở trên màn ảnh đắp nặn, đều là chính diện ánh mặt trời quá mức trí ngạnh hán điện ảnh nhân vật, mà mỗi lần phỏng vấn, hắn lại là sợ vợ hình tượng, một bộ y u y lão bà như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu nam nhân răng rớp. Một cương một nhu, rất là cao minh. Chính là loại này điện ảnh bên trong con người rắn giỏi, mà thường ngày phỏng vấn lại tiểu nam nhân hình tượng. Để nữ tính người hái mộ mạnh thêm, hắn kinh doanh đoàn đội bắt được nữ tính người hái mộ yêu thích, đều yêu thường ngày con người rắn giỏi, rồi lại yêu lão bà yêu đến không để ý hình tượng nam nhân. Nam nhân tốt hình tượng, đối với có chồng nam tài tử mà nói, là tốt nhất nhãn hiệu, lại hợp với trước đây tiểu tử nghèo, sau đó quyết chí tự cường cố sự, càng làm cho nhân khí tăng vụt. Văn Chương hình tượng, là ánh mặt trời, là tránh nghĩa, là cố gia, là phù hợp người Trung Quốc truyền thống quan niệm, càng là già trẻ thông cận. Nếu như hắn quá trớn, hơn nữa còn là lão bà ngồi nguyệt tử kỳ gian, đó là tự đào mộ mộ, tự tìm tử lộ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Rơi mỹ nạ tổ phía sau lại là quá trớn môn sao, Lưu Húc thầm nghĩ. Ai U Đường Giao đang định từ trong bao cầm chìa khóa mở cửa xe, có thể lại không nghĩ rằng Lưu Húc sẽ từ phía sau đánh tới. Thì ra Lưu Húc đem tâm tư đều đặt ở Nghiêu Địch chữ nhật trương sự tình lên rồi, căn bản không chú ý tới nàng ngừng lại. Chờ hắn khi phản ứng lại, đã thu lại không được thế, trong chốc lát Ôn Ngọc mềm hương ôm cái đầy cõi lòng. Ở trong ngực của hắn, Đường Giao trong đầu của trống rỗng, chỉ cảm thấy Lưu Húc trên người một cỗ cương dương khí tức, thân thể rắn chắc cường tráng mạnh mẽ, có loại cảm giác rất thoải mái. Đây đối với Lưu Húc lực đánh vào là càng thêm lợi hại, chót mũi xông lên một cô nữ nhân thành thục đặc hữu thể hương, đây đối với nam nhân mà nói giống vậy là cường cường nhất sủ bạ kỳ thuốc một dạng. Bạch Tích gương mặt lộ ra ửng đỏ, có lồi có lõm thân thể đường cong, để Lưu Húc không phát hiện có nam nhân phản ứng tự nhiên. Đường Giao ửng một tiếng, trắng non trên mặt nổi lên một mảnh hương vân, toàn thân đều mềm nhũn. Một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Nghiêu Địch hướng phía văn chương chạy đi. Đường Giao cuống quýt đẩy ra Lưu Húc, có thể nàng dưới chân giày cao gót đột nhiên lắc một cái, châu tròn ngọc sáng thân thể vừa mềm ngã vào trong ngực hắn. Cái khó lo cái khôn, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là mượn thân thể cách trở ngăn trở thân phía sau tầm mắt của người, mà đỡ lung lay sắp đổ thành thục giai thân thể của con người. Lưu Húc xung động dục niệm cũng đang kinh hãi bên trong, tiếu nhiên như khứ, lưu lại chỉ là nội tâm vô tận dư vị. Nghiêu Địch từ từ Lưu Húc cùng Đường Giao bên người đi qua, chạy đến văn trường trước người, nhào vào trong ngực của hắn.